Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, thứ 396 chương cướp đoạt Phượng Phủ 08. Hình như có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng nhiều như vậy lời đều là như vậy tái nhợt vô lực. Rốt cuộc, nàng còn là một câu đô nói không nên lời, theo phát giác được Trương Lăng cảm tình hậu. Phượng Giao liền vẫn có ý định tránh hắn, chỉ là vì không cho hắn hãm sâu. Dù sao nàng khi đó trong lòng đã có Ngọc Lưu, nếu như Trương Lăng là một người qua đường giáp, là Ngọc Mân như vậy kẻ địch, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phượng Giao đột nhiên cảm thấy ở cảm tình trong thế giới, lý trí căn bản không có một điểm tác dụng, nàng tự xưng là không phải cái cảm tình xúc động nhân. Thế nhưng gặp Thượng Ngọc Lưu sự tình cũng sẽ hoảng hội loạn. Biết những nữ nhân kia mục đích, biết Phượng Thanh tâm tư, mặc dù không nên lo lắng, không nên trong lòng có thứ, bởi vì Ngọc Lưu chưa bao giờ đối với các nàng có đa nghi tư. Thế nhưng Phượng Giao nhịn không được, cái loại đó cường thế tính chiếm hữu, có thể dùng nữ nhân khác mơ ước Ngọc Lưu tâm tư. Nàng cũng không muốn có, ngoan nhẫn tâm. Phượng Giao lạnh lùng nói, Trương Lăng, làm lại nhiều cũng vô dụng, chỉ sẽ mang đến cho ta phiền toái không cần thiết. Phiền phức, Trương Lăng chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, hắn trả giá đều là phiền phức a. Đúng vậy, hắn cũng biết, nàng không chỉ là chủ tử của hắn, còn là thái tử phi, là thần y Sơn Trang nâng niu trong lòng bàn tay bảo bối. Là nam nhân kia đặt ở đầu quả tim thượng đô cẩn thận từng ly từng tí tồn tại. Nhưng là thế nào làm, hắn chính là như thế khống chế không được yêu nàng a. Trương Lăng còn là lục phu trang điểm, mỹ được rung động lòng người, lúc này rơi lệ đau lòng bộ dáng, dù là người nam nhân nào nhìn đô hội tâm sinh thương tiếc. Trương Lăng ngũ quan rất đẹp, thế nhưng nữ tử trang điểm hắn, hóa trang hậu. Mặc dù là Phượng Giao cũng không cách nào cùng nam trang Trương Lăng nói nhập làm một. Này liền là vì sao sát linh tô triệt những người kia. Cũng không có phát hiện lục vu liền là Trương Lăng nguyên nhân. Trương Lăng yêu Phượng Giao, cho nên hắn chưa bao giờ ở những người này trước mặt đi qua nữ trang. Hắn nghĩ Phượng Giao nhìn thấy chính là một người nam nhân. Nếu không phải lần này hắn tự chủ trương, xuất hiện ở Ly Thành. Hơn nữa lấy thân phận của cô gái, chỉ sợ Phượng Giao là thế nào cũng sẽ không nhượng hắn vào phủ. Hắn cho tới bây giờ đều biết lòng của nàng ngoan vô tình. Thế nhưng hắn cũng từng đã biết của nàng dịu dàng, chỉ là nàng tất cả dịu dàng đô cho cái kia bá đạo cường thế nam nhân. Hắn đố kỵ hâm mộ, đãn cũng bất lực, Trương Lăng há miệng, còn muốn nói cái gì, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một thân thanh âm trầm thấp. Kêu, Giao Giao, Trương Lăng thân thể ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, đúng rồi, này liền là chênh lệch, hắn vĩnh viễn đô chỉ có thể gọi nàng một tiếng công tử, mà hắn có thể vô cùng thân thiết gọi nàng Giao Giao. Nương tử, hắn có thể ôm nàng hôn nàng, cường thế tương nàng ôm vào trong ngực, biểu thị công khai của nàng quyền sở hữu, thế nhưng hắn không thể, hắn có thể làm. Vĩnh viễn chỉ là yên lặng nhìn nàng, Ngọc Lưu hôm nay xuyên nhất kiện màu trắng áo dài, vạt áo cổ tay áo đô dùng tơ vàng câu một vòng. Có vẻ cực kỳ nói toạc ra, tuấn tú dung nhan trầm tĩnh như nước, nhìn không ra cái gì khác tình tự. Hắn vào phòng hậu, ánh mắt tựa là vô ý đảo qua Trương Lăng, mạnh mẽ dị thường, thế nhưng khi hắn nhìn về phía Phượng Giao lúc, thoáng chốc trở nên dịu dàng như nước. Dường như này trong thiên địa quý giá nhất liền là người trước mắt. Trương Lăng trong lòng đột đau, nắm chặt nắm tay lờ mờ có thể thấy xông ra khớp ngón tay ẩn ẩn trắng bệch. Hắn phiết quá, rất nhanh tương nước mắt lau khô. Hắn cũng không muốn chính mình này phó bộ dáng bị tình địch nhìn thấy. Nhất là, chính mình thật ra là thua kia phương. Phượng Giao trong lòng giật mình, không phải nói hôm nay có sự muốn bận sao. Thế nào đột nhiên trở về tới, Ngọc Lưu tự nhiên mà vậy đứng ở Phượng Giao phía sau. Cầm lên trên bàn khăn tay giúp nàng trà lau tóc, thủ hạ hết sức dịu dàng, hơi mang điểm oán trách ngữ khí đạo, thế nào cũng không tương tóc giảo kiến. Trong phòng có băng, hội đau đầu, hết chương.